Hảo môn bí thiếu, chương 6, góc truyện audio.com, edit Stranger X. Nếu đã biết tính toán của Diêm An Quân, tự nhiên Diêm Thiếu Liệt sẽ không chờ bị đánh, nhưng anh đối với hành vi trơ trẽn của nhị thúc biết đây không phải là đơn giản chèn ép người, có thể tính kế sử dụng người ông ta cũng mang ra dùng tới. Đối với Diêm An Quân nói, anh lựa chọn không nhìn, mà trực tiếp nhìn về phía Hứa Tổng nói. Hứa Tổng, nói chuyện cần phải có chứng cớ. Tất nhiên là tôi có chứng cớ. Vậy đem chứng cớ của ông lấy ra đi. Hứa Tổng nhìn qua Diêm An Quân, người phía sau nhíu mày không quá cao hứng, ông ra tự nhận muốn gây khó dễ cho cháu trai nhưng đồng thời cũng cho nó bậc thang, ai biết cháu trai không chỉ nhận tâm ý mà còn không nhìn ông. Nếu Diêm Phó Tổng không thèm để ý, Hứa Tổng cho mọi người xem chứng cớ đi. Hứa Tổng nghe lời này vội vã mang ra một đống ảnh chụp, trên ảnh là Diêm Thiếu Liệt với Tần Hiếu Luân ở quán bar, có uống rượu, có cúi đầu nói chuyện với nhau, tóm lại là có thể từ ảnh chụp nhìn ra quan hệ của hai người không tồi. Diêm Phó Tổng, cậu giải thích như thế nào đây? Diêm Thiếu Liệt không biết nên khóc hay cười nói. Tôi cũng Hiếu Luân từ nhỏ đã quen biết, hai chúng tôi trước giờ luôn chơi cùng với nhau, có vấn đề sao? Anh thật không biết đám người này suy nghĩ như thế nào, cái này cũng đem thành chứng cứ hãm hại người khác. Đương nhiên có vấn đề, cũng bởi vì cậu với Tần Giám Đốc quan hệ cá nhân rất tốt cho nên mới gợi ý Tần Giám Đốc cố ý đá hạ trợ lý khỏi dự án lần này, khiến anh ta nói thế nào cũng không đồng ý ký kết, sau đó cậu tới tiếp nhận. Diêm Thiếu Liệt xem như hiểu được, lão tổ tông có câu. Rảnh rỗi kiếm chuyện, chắc là để nói đám người này đi. Hứa Tổng, các ông còn có lý do phản kích nào tốt hơn nữa không? Đem cái chứng cứ không lên nổi mặt bàn này đi chèn ép tôi. Lúc trước không phải là còn có người nói quan hệ giữa hạ trợ lý với Tần Giám Đốc rất tốt sao? Như thế nào hiện tại tôi nói một câu có thể thành Tần Giám Đốc với hạ trợ lý không tốt rồi? Ông cho là chuyện làm ăn giống như chuyện ông cháu chơi đùa sao? Tôn Tổng cười nhạo nói, đúng thế, Hứa Tổng, ông còn có chứng cứ gì thì lấy ra, không có thì thành thật ngồi xuống được rồi. Ông, được, chúng ta là muốn lưu mặt mũi cho Diêm Phó Tổng, nếu nói như vậy xem ra không cần chúng ta khách khí. Nói xong, Hứa Tổng tiếp nhận tập giấy từ trong tay bí thư, sau đó phân phát cho những người ngồi ở đây. Các vị nhìn xem đi, đây là hạng mục của Sở Nghiên cứu An Lâm, cái dấu hiệu mà tôi nhấn mạnh chính là phôi mẫu trung tâm kỹ thuật giống hệt với trong dự án hợp tác với Tần Thị. Nếu không có phôi mẫu này thì trung tâm kỹ thuật của Tần Thị không có khả năng nghiên cứu thành công, đây là thành quả của Sở Nghiên cứu An Lâm. Nhìn mọi người nghiêm túc nghe, biểu tình trên mặt Hứa Tổng vô cùng đắc ý, ông ta tiếp tục nói. Trên thực tế nội dung kỹ thuật mà Tần Thị đề cập tới thì bộ phận phôi mẫu được mua từ Sở Nghiên cứu An Lâm, vốn là lần hợp tác dự án này Tần Thị không có lý do gì qua mặt Diêm Thị. Nếu như không có Diêm Thị bán cho phôi mẫu thì trung tâm kỹ thuật của bọn họ căn bản không thể hoàn thành. Nhưng sau đó chúng ta biết được là bởi vì có người đồng ý sẽ công khai số liệu nghiên cứu phôi mẫu cho của Sở Nghiên cứu An Lâm cho Tần Thị về sau không cần mua phôi mẫu, có thể tự chế tạo ra, mà điều kiện chính là Tần Thị không phối hợp ký hợp đồng với hạ trợ lý. Góc truyện audio.com, mọi người ở đây cả kinh, phôi mẫu là Sở Nghiên cứu thuộc Diêm Thị phát minh, sao Tần Thị còn dám qua mặt như vậy? Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt. Hứa Tổng nhìn phản ứng của mọi người thì khinh miệt nở nụ cười. Về phần người phụ trách Sở Nghiên cứu An Lâm là Diêm An Lý cùng Triệu Chi Lâm, mọi người cũng không xa lạ, bọn họ là cha mẹ Diêm Phó Tổng, đúng không? Diêm Phó Tổng, Diêm Thiếu Liệt mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hứa Tổng, áp chế lửa giận trong lòng, trên mặt không có bóng dáng của sự sợ hãi. Việc này vẫn là để ông nội của tôi nói một chút đi. Nghe âm thanh anh nói chuyện, Diêm Lão Gia Tử vỗ tay liên tục. Diêm Phúc Cảnh nhìn Diêm An Quan trong mắt trừ bỏ thất vọng thậm chí còn có phẫn nộ, cái này không chỉ muốn đối phó A Liệt còn muốn kéo vợ chồng con trai cả xuống nước, ông biết làm người đều ích kỷ, nhưng thật sự là có thể không từ thủ đoạn sao? Bọn họ tốt xấu là người một nhà, Sở Nghiên cứu Kỹ thuật An Lâm có thể tự do mua bán, mà chuyện trung tâm nghiên cứu An Lâm trước khi Diêm Thị với Tần Thị hiệp đàm cũng đã bán cho Tần Thị, căn bản không có tồn tại những vấn đề như Hứa Tổng nói. Chủ tịch An Lâm là Sở Nghiên cứu dưới quyền của Diêm Thị, làm sao có thể đem nghiên cứu kỹ thuật tự do mua bán? Ai nói An Lâm là chi nhánh Diêm Thị? Hứa Tổng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Diêm An Quân, Diêm An Quân cũng kinh ngạc vội vã nói. Ba, An Lâm chính là Diêm Thị bỏ vốn xây dựng, đương nhiên là của Diêm Thị. A Liệt, lão gia tử bên tai Diêm Thiếu Liệt nói vài câu, Diêm Thiếu Liệt gật đầu sau đó ly khai, chốc lát cầm túi văn kiện trở lại. Cho bọn họ nhìn xem đi. Diêm Thiếu Liệt đem văn kiện trong túi đem ra, sau đó giao cho người trước mặt truyền nhau nhìn. Người nhìn đến càng kinh động, đồng dạng cũng càng âm tâm thêm, chờ đến văn kiện rơi vào tay bọn người Diêm An Quân thì mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Nguyên lai sở nghiên cứu An Lâm không có bất cứ quan hệ gì với Diêm Thị, nó là hoàn toàn độc lập và lại chỉ thuộc riêng về Diêm An Lý cùng Triệu Chi Lâm. Diêm An Quân cầm tờ giấy hận không thể trừng thủng lỗ trên nó. Này, điều này sao có thể? Diêm Phúc Cảnh cũng không để ý đến ánh nhìn của mọi người nói. Các người nếu ai nghi ngờ có thể điều tra, sở nghiên cứu tại trung tâm đăng kiểm còn có lưu sổ sách. Nói xong Diêm Phúc Cảnh lại nhìn Hứa Tổng nói. Hứa Tổng, ông còn có thể cung cấp chứng cứ khác để chèn ép cháu trai của tôi không? Hứa Tổng nghe được thì trong lòng cả kinh, chủ tịch bình thường đều gọi Diêm Phó Tổng, nhất là trong những trường hợp như hiện nay, bây giờ lại đổi xưng hô, đây là đang nhắc nhở chính mình sao? Diêm Thiếu Liệt có không tốt hay có vấn đề gì cũng là người Diêm gia, người ngoài như Hứa Tổng lại muốn đánh ép cháu mình thì Diêm Phúc Cảnh có thể bày ra sắc mặt hòa nhã sao? Huống chi Tôn Tử không có làm chuyện gì tổn hại Diêm Thị, mà bọn họ còn muốn đem vợ chồng con trai cả kéo liên lụy vào. Còn muốn sử dụng thủ đoạn vu oan hãm hại ông không lấy gậy đập cho vài cái coi như là tốt tính rồi. Này, đối mặt chất vấn của Diêm Phúc Cảnh, Hứa Tổng mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống, người cũng ủ rũ, về phần những người khác thì không có gì dám nói. Bọn họ lần này vốn không có chuẩn bị đầy đủ, quan trọng là không bắt được nhược điểm gì của Diêm Thiếu Liệt. Góc chuyện audio.com Chuyện sở nghiên cứu là Diêm An Quân kêu nhân viên bên ngoài hỏi thăm được, quả nhiên nhân viên bên ngoài không thể tin tưởng được, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra được kết quả như vậy. Diêm Thiếu Liệt ký kết hợp đồng thành công với Tần Thị nhất thời nổi bật vô cùng, mà những người ủng hộ Diêm Thiếu Liệt áp bọn họ một đầu, điều này làm cho Hứa Tổng là người đầu tiên trong bọn họ phi thường không cam lòng. Cho nên bọn họ giật dây Diêm An Quân ngày hôm nay làm lớn chuyện. Ngay ở thời điểm bọn họ muốn tìm cách đẩy cho qua chuyện này thì Diêm Thiếu Liệt vốn luôn bình tĩnh lại tức giận mở miệng. Hứa Tổng, ông chẳng phải đặc biệt muốn vì sao Tần Thị bày ra điều kiện hà khắc như vậy với hạ trợ lý sao? Vì sao đến lượt tôi đi đàm phán lại ra kết quả tốt đẹp như vậy? Hứa Tổng không biết Diêm Thiếu Liệt nói vậy là có ý gì, nhưng bây giờ ông ta không dám nói thêm gì nữa, chủ tịch đại khái đã ghi hận hắn. Nếu tương lai Diêm An Quân không thể thượng vị thì hắn liền thảm. Diêm Thiếu Liệt luôn khiến người ta ấn tượng với tính cách trầm ổn lại tốt tính, lúc này cầm lấy sấp văn kiện kẹp trước mặt mình ném lên người Hứa Tổng. Đây là tư liệu anh thuận đường lấy từ phòng làm việc của mình khi đi lấy văn kiện cho Gia, mọi người bị hành động của anh gây cả kinh, Hứa Tổng càng sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ông nhìn cho kỹ vào, người này là Hứa Gia Huy, cũng là nhân viên phụ trách đàm phán dưới quyền của hạ trợ lý. Hai người cùng nhau đi gặp Tần Thị đàm phán, anh ta hướng Tần Thị đòi tiền đút lót, Tần Thị đem chuyện này nói cho hạ trợ lý nhưng anh ta không những không điều tra còn che giấu giúp Hứa Gia Huy. Mà điều tra Hứa Gia Huy lại ra là con trai riêng của Hứa Tổng ông. Diêm Thiếu Liệt không phát hỏa sao, bị người vu hãm anh còn khống chế bản thân được nhưng cha mẹ của anh đều bị lôi lên thì đã đụng vào điểm mấu chốt của anh. Anh không chỉ phát hỏa thì cũng phải tự bội phục mình rồi, chỉ có Gia Gia biết anh ẩn nhẫn cho nên mới bảo anh đi ra ngoài lấy tập văn kiện. Chứng cứ của Hứa Gia Huy thì anh đã sớm lấy được từ chỗ Tần Hiếu Luân, vẫn đè nặng không động, là muốn dùng cái này đá đổ Hứa Tổng rồi tiến tới Diêm An Quân. Nhưng hôm nay anh bị người ta chèn ép như vậy, anh còn không lấy ta thì có chút xin lỗi bọn họ. Huống chi anh cũng không có hứng thú để người khi dễ. Diêm Tổng, tuy là bao dưỡng đàn bà rồi có con riêng thì cũng là chuyện bình thường ở thời buổi này, nhưng xét trên khía cạnh đạo đức mà nói thì thật là trơ trẽn. Tôi cảm thấy ngài trên phương diện dùng người thì nên cẩn thận một chút, miễn cho thanh danh của ngài cũng bị phiền hà. Diêm An Quân nhìn chằm chằm đứa cháu trai ông ta, nhìn nó từ lúc nhỏ cho đến lớn, đột nhiên bỗng thấy bản thân cảm thấy như không biết nó, người không biết còn tưởng là Diêm Thiếu Liệt đang nói Hứa Tổng, kỳ thật là đang nói chính ông ta. Nhưng ông ta lại không thể phản bác, ông bỗng dưng hiểu được bọn họ biết A Liệt sẽ không công khai chuyện Hứa Kiệt cho nên mới lấy quan hệ giữa Tần Hiếu Luân với Diêm Thiếu Liệt làm bằng cớ. Hiện tại A Liệt lại dùng phương pháp như vậy đối phó ông ta, khiến ông không thể nào phản bác lại lời nói của cháu trai, mà tình huống của ông ta bây giờ lại giống như Hứa Tổng. Diêm Phó Tổng, cậu nói chuyện này có liên quan gì đến hội nghị lần này? Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói, hạ trợ lý có vấn đề hay không chẳng lẽ anh không biết? Góc chuyện audio.com, còn có, để tôi nhắc anh một câu, Hứa Gia Huy đã thừa nhận anh ta đòi Tần Thị tiền đút lót là do chính anh gợi ý, loại chuyện hướng người khác đòi tiền thế này quả nhiên chỉ có loại con riêng không leo lên nổi mặt bàn mới có thể làm được. Cậu nói bậy, tôi không có. Diêm Thiếu Kiệt khẩn cấp phản ứng, tên này nói quá chói tai, con riêng, Diêm Thiếu Liệt không chỉ nói Hứa Gia Huy mà còn là đang nói mình. Diêm An Quân cũng nghe rõ, nhưng hiện tại ông ta không thể mở miệng nói được cái gì, cục diện hôm nay đã đủ loạn rồi. Hạ trợ lý, anh đang vì Hứa Gia Huy biện giải hay vì bản thân anh biện giải? Tóm lại, tôi không để cho Hứa Gia Huy đi đòi tiền Tần Thị. Diêm Thiếu Liệt bày ra một bộ khinh miệt nói. Có hay không anh cùng cảnh sát giải thích đi. Cái gì, cậu báo án, vẻ mặt Hứa Tổng không dám tin nhìn Diêm Thiếu Liệt, sau đó khẩn thiết nhìn về phía Diêm An Quân. Việc này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, mặc dù là con riêng nhưng là con trai độc nhất của ông ta. Nhưng mà Diêm An Quân khiến ông ta thất vọng rồi, bởi vì người phía sau ông ta không đáp lại, thậm chí đến cái liếc mắt nhìn cũng không có. Hối lộ thương vụ cũng là một loại tội phạm, chẳng lẽ Hứa Tổng ông không biết? Nhìn bộ dáng bình thản tự tin của Diêm Thiếu Liệt, lần đầu tiên Hứa Tổng nhận ra mình quá coi thường đối phương. Diêm Thiếu Kiệt bị cảnh sát mang đi điều tra, bất quá đã nhanh chóng được thả ra bởi vì không đủ chứng cứ cho nên không thể rửa sạch được nghi ngờ anh ta. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này không thể đốn ngã Diêm An Quân, ông ta ở Diêm Thị kinh doanh nhiều năm như vậy, không thiếu quan hệ nhân mạch giúp con trai tẩy trắng cũng là dễ dàng. Nhưng Hứa Gia Huy lại khó, vì có chứng cứ vô cùng xác thực lại có Tần Thị với Diêm Thiếu Liệt nhìn chằm chằm không tha, Diêm An Quân hiểu được dưới tình huống này đem người cứu ra căn bản không có khả năng, sau ông ta biết Hứa Tổng có bệnh thì đi vái tứ phương, đi đến văn phòng Diêm Thiếu Liệt. Hắn cũng ngồi không yên, Diêm An Quân cùng Hứa Tổng mật đàm chuyện này một lần, về sau Hứa Tổng không còn nhéo không buông chuyện này. Diêm Thiếu Liệt không tin nhị thúc mình không thể giải quyết chút việc này, bất quá có thể tiêu diệt được kiêu ngạo của ông ta thì anh vẫn rất cao hứng. Một lần Diêm An Quân lén lút tìm Lão Gia Tử, hỏi ông về sở nghiên cứu An Lâm. Lão Gia Tử cũng không giấu giếm, kỳ thật thời điểm năm đó thành lập sở nghiên cứu ông chưa từng công khai là tiền túi Diêm Thị, nhưng người phụ trách sở nghiên cứu là hai vợ chồng con trai cả cho nên mọi người tự nhiên cho là Diêm Thị bỏ vốn, sở nghiên cứu tất nhiên thuộc Diêm Thị. Huống hồ nhiều năm như vậy sở nghiên cứu luôn vì Diêm Thị phục vụ, kỳ thực chuyện này ngay cả hai vợ chồng Diêm An Lý không rõ ràng lắm, bọn họ say mê nghiên cứu, ai xuất tiền bọn hoi căn bản không quan tâm. Diêm Lão Gia Tử cuối cùng nói, chuyện này chỉ có một mình ba biết, sau khi A Liệt vào công ty mới nói cho nó biết. Ba năm đó làm như vậy là lưu lại chuẩn bị, sợ sau này một ngày có người lấy chuyện sở nghiên cứu gây cho anh phiền toái, chính là không ngờ hôm nay lại dùng trên người anh. Diêm An Quân vốn đang muốn trách Lão Gia Tử không đem chuyện lớn vậy nói với mình, nhưng nghe được lời của cha thì ông ta cảm thấy xấu hổ. Góc chuyện audio.com, ông ta cùng Diêm Thiếu Liệt trên chuyện này có chung ý tưởng, ông ta với A Liệt Thiếu Kiệt cùng A Liệt muốn đấu như thế nào cũng được, nhưng đối với Lão Gia Tử nên hiếu thuận vẫn muốn hiếu thuận, đương nhiên nếu cha có thể đối tốt với Thiếu Kiệt một chút thì tốt hơn. Khi Diêm An Lý cùng Triệu Chi Lâm biết sở nghiên cứu thuộc về hai người bọn họ thì phi thường kinh ngạc, nhưng biểu hiện của con trai cùng với một loạt chuyện Diêm An Quân làm khiến bọn họ ngạc nhiên hơn nữa. Hai người sau khi cùng Diêm Phúc Cảnh thương lượng liền mang Diêm Thiếu Liệt đi làm các loại thủ tục, mà sau khi Diêm Thiếu Liệt ký tên lên các loại văn kiện, sở nghiên cứu An Lâm trở thành tài sản riêng của anh. Mà cổ phiếu trên danh nghĩa Diêm An Lý cũng đồng thời chuyển đến danh nghĩa Diêm Thiếu Liệt. Vợ chồng Diêm An Lý không am hiểu việc mua bán, càng không thích hợp trên thương trường ngươi lừa ta gạt. Cho nên hai người bọn họ lựa chọn phương thức của riêng mình ủng hộ con trai. Khách chương.